Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. 86, bạn trai tới ban công tìm nàng, chuẩn bị đi tham gia bạn trai gia đình tiểu tụ hội. Thấy gia trưởng Ly ban công môn càng ngày càng gần tiếng bước chân. Bừng tỉnh chìm đắm trong nhục dục chung hai người, Diệp Chi Cầm đột nhiên đứng lên. Còn có điểm chân mềm vô lực, Tạ Lâm hữu lực mà ôm nàng đứng thẳng. Đại trưởng mới dần dần từ trên người nàng một chút chảy xuống, hắn tùy ý đạm nhiên mà dựa vào trên tường, lẳng lặng nhìn thiếu nữ cùng phòng trong bạn trai đối thoại, bảo bảo. Sủi cào nấu hảo, ngươi nói chuyện điện thoại xong sao? Diệp Chi Cầm đem điện thoại rời xa lỗ tai, tay còn che lại microphone vị trí. Lập tức liền được rồi. Các ngươi ăn trước đi, bảo bối. Trước uy ngươi nếm thử. Đừng bị đói, bạn trai trong tay chén đang có mấy cái nóng hầm hập sủi cào. Hắn kẹp lên một cái, thổi thổi, đưa đến miệng nàng. Vẻ mặt ôn nhu ý cười, nói, tới, a, Diệp Phít Cầm chỉ cảm thấy bạn trai thân thủ uy sủi cào. Tất cả đều là bĩ xoái nam hàng xóm hương vị, nhàn nhạt cây thuốc lá chua xót vị, cùng hắn kích thích tố sinh dục khí vị, tiểu huyệt còn tao ngứa tê dại. Hàng xóm liền đứng ở bên cạnh nhìn nàng nói dối, nàng chỉ cảm thấy hổ thẹn không thôi, bạn trai đi rồi. Nàng thế nhưng cũng đã quên lễ phép tính mà mời hàng xóm cùng tham gia. Nhẹ nhàng nói đừng một tiếng lúc sau liền thẳng trở lại náo nhiệt trong nhà, độc lưu Tạ Lâm một người. Dựa vào tường, cúi đầu, cau mày, hung hăng hít sâu một ngụm, yên nháy mắt châm tẫn, hắn trong lòng tưởng lại là. Nàng thật là cái kẻ lừa đảo, chung quy vẫn là không bồi chính mình trừ xong này điếu thuốc. Buổi tối ngủ trước vẫn luôn bị trêu chọc, không có được đến thỏa mãn Diệp Chi Cầm, còn cố ý dụ hoặc bạn trai. Tình lữ hai người ngọt ngào mà ủng thượng cao trào, mà một tường chi cách Tạ Lâm chỉ có thể nhìn trên màn hình lớn phía trước chụp video phát tiết ra tới. Bắn qua đi hắn nằm ở con tàn lưu có thiếu nữ hương thơm trên giường. Một bàn tay bối lười nhác mà đáp ở đôi mắt thượng. Khóe miệng lơ đãng mà gợi lên bất đắc dĩ mỉm cười. Thô xuyến, nỉ non, hô, hô, ha, Diệp Chi Cầm. Buổi tối Diệp Chi Cầm gặp phải lại là may mắn ba cái đơn người được chọn hàng. Lại còn có không có loạn luân lựa chọn. Ở Trúc Mã Lý Khai, lộ ra nháy mắt cùng hàng xóm Tạ Lâm bên trong. Nàng tuyển lộ đồng học, hắn là này ba người bên trong duy nhất cùng nàng không có hiện thực tình dục. Sự kiện người tuyển hắn liền sẽ không có vẻ chính mình tổng ở dư vị hiện thực xuất quỹ sự kiện, cho dù nàng tại nội tâm lần nữa cường điệu cùng hàng xóm chỉ là bình thường hỗ trợ, tò mò học hút thuốc mà thôi. Nhưng là bọn họ lỏa trình tương đối thật sự quá sắc tình. Ngày hôm sau, lộ ra nháy mắt tỉnh lại, nhìn đến mộng xuân phát tiết qua đi nửa bột côn thịt, cùng mãn quần lót nùng tinh, lại nằm ở kia thật lâu không thể nhúc nhích, hắn lại mơ thấy cái kia thương nhớ đêm ngày nữ đồng học. Diệp Chi Cầm, tại đây chàng trong mộng, là bọn họ hai người ở trống trải không người sân bóng rổ. Hắn ở giáo nàng chơi bóng rổ, đánh đánh. Mồ hôi nóng cuồn cuộn hai người chậm rãi liền trình diễn thoát y tú. Cuối cùng trần trụi mà đánh cầu. Chỉ có giày chơi bóng vớ hoàn hảo mà mặc ở trên chân. Bọn họ một cái tiểu huyệt tao ngứa ướt đẫm. Một cái đại dương vật hung hăng cương cứng. Thiếu nữ một lần không cẩn thận té ngã ở lộ đồng học trên người khi côn thịt lớn không cẩn thận chen vào đi. Lúc sau đó là không chịu nổi tịch mịch hai người tận tình mà thao làm, bọn họ đều cao trào. Ở công cộng sân bóng rổ thượng, tận tình trần trụi rên rỉ, chảy xuống đầy đất mật dịch thủy triều cùng tinh dịch, lộ ra nháy mắt lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Không có lập tức đi rửa sạch đục dịch, hắn rất tưởng lập tức nhìn thấy nàng. Cái kia giơ tay nhấc chân đều có thể tác động hắn tâm thần nữ hài. Đáng tiếc, hôm nay là cuối tuần, mà hắn cũng không có lý do gì, không có lấy cớ, không có lập trường đi ước nàng ra tới. Diệp Chi cầm lười biếng mà ăn vạ trên giường, giống chỉ thỏa mãn tiểu miêu. Chờ đến toàn năng bạn trai làm tốt bữa sáng, ôn nhu mà kêu nàng đi ăn khi, nàng mới lên đánh răng rửa mặt. Thiếu nữ nhìn nóng hầm hập mì sợi mặt trên bãi cua bổng cá viên, chiên trứng gà cùng rau xanh, bên cạnh là lãnh nhiệt vừa phải ấm áp sữa bò, cùng với rửa sạch sẽ một chén quả nho, cũng hiên ca. Còn như vậy đi xuống ta muốn biến phế nhân lạp. Một trận vui cười đùa giỡn, bọn họ thu thập hảo nhẹ giản hành lý. Này cuối tuần tính toán đi bạn trai ra vượt qua, Diệp Chi Cầm cũng không có gì thấy ra trường khẩn. Trương cảm, bởi vì trước kia cũng tổng có thể ở họp phụ huynh thượng nhìn thấy bạn trai ba ba. Hắn luôn là một người xuất hiện ở có đôi có cặp gia trưởng chung. Nhưng là hắn nho nhã anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng bộ dạng dáng người, luôn là gia trưởng chung nhất mắt sáng một cái, cao trung khi. Hai người bọn họ yêu đương, ở hai bên cha mẹ trong mắt cũng không phải cái gì bí mật, khi đó thiếu nữ cha mẹ đối yêu sớm còn có chút bảo thủ, cũng sợ bọn họ yêu đương sẽ ảnh hưởng thành tích, ngay từ đầu cũng là phản đối. Không tình nguyện mà quan sát thật lâu lúc sau, cũng bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm bộ không biết này đoạn tình yêu tồn tại, thẳng đến cao trung tốt nghiệp mới ngầm đồng ý, mà cũng hiên ca trong miệng hắn ba ba. Lại là bất đồng với bình thường gia trưởng phản ứng, hắn thực thông tình đạt lý, đã không có vội vàng kịch liệt mà phản đối, áp đặt. Cũng sẽ không giống bộ phận ngoại quốc gia đình như vậy. Mở ra đến, tùy ý làm con cái cùng bạn lữ ở trong nhà hoan ái, hắn chỉ là bình tĩnh mà cùng nhi tử tiến hành. Thành niên nam nhân chi gian lý trí mà bình tĩnh đối thoại. Xác định hắn không phải cùng người tiểu cô nương. Tại như vậy khẩn trương việc học hạ, đùa giỡn, thấy rõ nhi tử quyết tâm. Hơn nữa hắn cũng thực thưởng thức tán thưởng thiếu nữ. Cho rằng nhi tử ánh mắt thực sự không kém. Cuối cùng, hắn là đối bọn họ yêu sớm cầm yên lặng duy trì thái độ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.